Gia Hân xin kính chào quý vị thính giả đang nghe chuyện tại kênh Ngôn Tình Crystal. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với câu chuyện Chàng Rể Phế Vật tập 835. Lâm Minh, anh biết chỗ đó sao? Tô Nhan kỳ quái hỏi. Lần trước khi anh cùng Lạc Thiên đến khu vực Thẩm Gia Trang lấy thuốc, có đi qua làng đó. Lạc Thiên đã nói cho anh biết dự án đó không có bất cứ giá trị khai thác nào, bỏ bao nhiêu lỗ bấy nhiêu. Đã có mấy đoàn đến đó khảo sát nhưng đều không định tiếp nhận. Lâm Minh bình tĩnh nói. Tô Dư nghe thấy thế liền nổi giận. Chị Hoa, có đúng là như vậy không? Chị định bắt chủ tịch Lâm tiêu tiền như rác sao? Dương Hà Hoa biến sắc, vội nói. Tiểu Dư, em đừng nghe thằng vô dụng này nói linh tinh. Chúng ta có quan hệ gì chứ? Sao chị có thể làm chuyện như vậy được? Chỉ là... Dương Hà Hoa còn định nói gì đó, nhưng Tô Dư không muốn nghe nữa, lập tức xua tay nói. Chị Hoa, trước đó tôi đã nói rồi, nếu chị còn sỉ nhục Lâm Minh thì mời chị về cho. Các chị đi về đi, tôi không muốn nghe nữa, tôi muốn nghỉ ngơi. Tiểu Dư, mời các cô về. Tô Nhàn đứng lên, lập tức đuổi khách. Dương Hà Hoa nghe thấy thế, sắc mặt xanh mét. Dường như lửa giận luôn bị kiềm chế muốn bùng phát. Cô ta gật đầu liên tục, nụ cười trên khuôn mặt biến mất, thay vào đó là sự vẫn nộ. Tô Dư, tôi dẫn người đến đây hạ giọng cầu xin cô, mà cô còn không nể mặt tôi. Cô được lắm. Chị Hoa, làm người phải thành thật, rõ ràng đó là dự án ma. Nếu tôi bảo chủ tịch Lâm tiếp nhận, đến lúc đó các chị kiếm được bội tiền, còn Dương Hoa lỗ một khoản lớn, thì tôi phải ăn nói thế nào với chủ tịch Lâm? Huống hồ, tôi đã bảo chị không được sỉ nhục Lâm Minh mà chị còn không làm được. Nếu chị đã không tôn trọng tôi, thì sao tôi phải nể mặt chị? Tô Dư lạnh lùng nói. Cô được lắm. Cô tưởng cô làm ngôi sao lớn rồi thì không coi ai ra gì à? Dương Hà Hoa tức điên lên nhưng chẳng làm gì được Tô Dư, chỉ đành quay sang ôm cánh tay người đàn ông làm nũng. Chồng ơi, anh xem đi, bọn nọ bắt nạt em kia kìa. Em đừng sợ, có anh ở đây, không ai dám bắt nạt em đâu. Người đàn ông vỗ tay Dương Hà Hoa, sau đó nhìn về phía Tô Dư. Cô Tô, nếu cô đã không đồng ý thì tôi cũng không bắt ép. Nhưng cô khiến vợ tôi không vui, tôi cũng không quá đáng. Chỉ cần yêu cầu cô xuống giường xin lỗi vợ tôi, những người khác cầm điện thoại quay, rõ chưa? Được. Mấy cô gái xung quanh đều lấy điện thoại ra, vẻ mặt đầy mong chờ. Tô Dư biến sắc. Anh nói cái gì? Muốn cô xin lỗi, điếc à? Nếu tôi không xin lỗi thì sao? Thế thì xin lỗi, e là cô không thể ở được bệnh viện này nữa rồi. Người đàn ông khinh bỉ đáp. Không thể ở được. Lâm Minh bình thản nhìn người đàn ông. Trước tiên không nói đến việc anh có quyền bắt Tô Dư rời đi hay không, chỉ nói riêng việc anh không sợ đắc tội với ông chủ phía sau Tô Dư là thần y Lâm sao. Anh vừa dứt lời, người đàn ông ngập ngừng một lát, nhưng lại nhanh chóng tỏ vẻ lợn chết không sợ nước sôi, hử mũi nói. Ông đây sợ cái chó gì thần y Lâm? Ông đây cũng không phải là người của Giang Thành. Thần y Lâm xưng vương xưng bá ở Giang Thành thôi, chứ ở nơi khác là cái thá gì đâu mà. Vậy ý của anh là... Nghe đây, hoặc là xin lỗi, hoặc là ông đây sẽ quyên góp ngay 10 triệu tệ cho bệnh viện, bảo bệnh viện đuổi hết bọn mày đi. Người đàn ông nói. Nào ngờ, hắn vừa dứt lời, sắc mặt của Tô Dư và Tô Nhan đều trở nên kỳ quái. 10 triệu tệ, tôi còn tưởng là nhiều lắm ấy. Tô Nhan nhíu mày, sắc mặt hắn cũng càng cứng, cái kinh ngạc nhìn Tô Nhan. Thực ra, ánh mắt hắn đã bị Tô Nhan hấp dẫn từ nãy đến giờ. Hắn không ngờ ngôi sao Tô Dư đã rất xinh đẹp rồi mà lại còn một cô em gái xinh đẹp hơn như vậy. Đây phải là ghen gì chứ? Ngu xuẩn! Lâm Minh lắc đầu, lấy điện thoại từ túi áo ra, đưa cho Tô Dư. Tô Dư, gọi điện thoại cho thần y Lâm đi. Cứ bảo thần y Lâm quyên góp cho bệnh viện 100 triệu tệ trước đã. Kẻo cô không có giường nằm. Được! Tô Dư mỉm cười. Đương nhiên, không dám gọi đến số của thần y Lâm mà gọi cho Mã Hải. Một lát sau, cô ta đặt điện thoại xuống bàn, khinh miệt nhìn người đàn ông. Muốn so tiền với Dương Hoa sao? Người đàn ông ngẩn người, miệng há ra, không biết nên nói gì. Còn khốn! Cô bảo thần y Lâm quyên góp 100 triệu tệ thật sao? Dương Hà Hoa vẫn còn chút không tin. Tô Dư chẳng thèm đếm xỉa, đưa điện thoại cho Lâm Minh. Đúng lúc này, mấy nhân viên bảo vệ của bệnh viện tiến vào. Ai là Dương Hà Hoa? Một người trong số đó hỏi. Là tôi đây, sao vậy? Dương Hà Hoa sửng sốt hỏi. Đuổi bọn họ ra ngoài. Nhân viên bảo vệ quát. Bọn họ lập tức lôi đám Dương Hà Hoa đi. Này, các anh đang làm gì thế? Thả tôi ra, thả tôi ra. Đám người Dương Hà Hoa dãy giụa nhưng vô ích. Lần này thì bọn họ đã tin chắc Dương Hoa quyên góp 100 triệu tệ. Một trận cãi vã cứ thế kết thúc. Nghỉ ngơi đi. Lâm Minh không thấy còn sớm, mỉm cười nói rồi chuẩn bị rời đi. Khoan đã Lâm Minh, em muốn nói chuyện với anh. Đúng lúc này, Tô Nhan bất ngờ đứng lên nói. Lâm Minh ngạc nhiên nhưng vẫn gật đầu đồng ý. Hai người tản bộ ở vườn hoa bên ngoài bệnh viện. Tô Nhan dường như có tâm sự, cúi đầu suy nghĩ gì đó, mãi không lên tiếng. Lâm Minh liếc nhìn mắt cô, không nhịn được hỏi. Tô Nhan, có chuyện gì sao? Dạo này, số lượng các dự án Thương Minh đưa tới chỗ em tăng lên. Tô Nhan ngập ngừng một lát rồi nhỏ giọng. Gia tăng số lượng, đây là chuyện tốt mà. Nhưng vấn đề là trong tất cả các tập đoàn thành viên của Thương Minh hiện giờ, số lượng của em là lớn nhất. Tô Nhan ngoảnh sang, nghiêm túc nói. Anh có biết điều này có nghĩa gì không? Trong lòng Long Minh giật thót, đành giọng nói. Thương Minh đang giúp đỡ em. Đúng vậy. Tô Nhan gật đầu, khản giọng đáp. Nghe nói, đây là quyết sách do Phó Minh chủ tư Mã Thu Diệp của Thương Minh đưa xuống. Lâm Minh, em cứ có sự cảm không lành. Sao em lại nghĩ vậy? Lâm Minh trầm ngâm một lát rồi bình thản hỏi. Em cảm thấy quá bất thường. Tô Nhan ngập ngừng một lát rồi nhỏ giọng nói. Phó Minh chủ tư Mã của Thương Minh không những chỉ định giao những dự án có lợi nhuận rất lớn cho công ty quốc tế Duyệt Nhan, mà bản thân ông ta còn đại diện cho Thương Minh rót vốn cho Duyệt Nhan. Báo cáo ông ta gửi cho nội bộ Thương Minh nói công ty quốc tế Duyệt Nhan có tiềm lực rất lớn, được các quản lý cấp cao của Thương Minh đánh giá là cực tốt. Cực tốt? Lâm Minh vô cùng bất ngờ. Anh từng nghe Bạch Họa Thủy nói đến tiêu chuẩn đánh giá của nội bộ Thương Minh đối với các tập đoàn thành viên. Việc đánh giá tập đoàn được làm rất nghiêm. Tuy Dương Hoa không tham gia Thương Minh, nhưng cũng từng được Thương Minh đánh giá. Tuy thế, nó cũng chỉ ở mức độ tốt. Tuy công ty quốc tế Duyệt Nhan có Thương Minh và Lâm Minh giúp đỡ, hệ thống cũng trở nên lớn hơn, nhưng thực lực tổng thể vẫn kém hơn Dương Hoa rất nhiều. Sao có thể đánh giá là cực tốt được? Trên đời này không có gì là miễn phí cả. Lâm Minh, chắc chắn Phó Minh chủ tư Mã này có ý đồ khác, nhưng em nhất thời không nhìn ra mục đích của ông ta. Bây giờ em có chút lúng túng, không biết làm thế nào. Tô Nhan thở dài nói. Đứng trước Thương Minh khổng lồ, công ty quốc tế Duyệt Nhan quá là nhỏ bé. Cô nghĩ mãi vẫn không hiểu Minh Phó chủ tư Mã nhìn trúng điểm nào của Duyệt Nhan mà phải dốc sức giúp đỡ như vậy. Tiểu Nhan, em đừng lo, chuyện đâu sẽ có đó. Dù sao công ty quốc tế Duyệt Nhan cũng là thành viên của Thương Minh. Chắc là Phó Minh chủ tư Mã sẽ không làm gì quá đáng đâu. Lâm Minh mỉm cười an ủi. Tô Nhan gật đầu nhưng vẻ mặt vẫn rất lo âu. Hai người tản bộ ở bệnh viện một lát rồi anh đưa Tô Nhan về nghỉ ngơi. Lâm Minh, anh không ngủ sao? Khi Tô Nhan tắm xong chuẩn bị lên giường, thấy Lâm Minh khoác áo ra ngoài chuẩn bị rời đi, cô không khỏi ngạc nhiên. Anh phải đi cho kịp xe, tối nay là xuất phát rồi. Nếu không lấy được thuốc tốt thì phía Lạc Thiên sẽ gặp phiền phức. Lâm Minh nhăn nhó cười. Sao Lạc Thiên lại sắp xếp cho anh nhiều việc như vậy? Không được. Hôm nào em phải nói với cô ấy, suốt ngày bắt chồng em chạy ra ngoài, khiến em sống như quả phụ vậy. Tô Nhan có chút tức giận, khuôn mặt đỏ ửng lên, nhìn rất xinh đẹp đáng yêu. Cũng không thể nói như vậy được. Bây giờ, anh và Lạc Thiên là mối quan hệ hợp tác, anh đi nhiều thì cũng kiếm được nhiều. Bây giờ em là sếp của công ty to như vậy, anh không thể kém cạnh được. Lâm Minh, thực ra không cần như vậy đâu. Nhà họ Tô bọn em đã ly tán, sẽ không ai bàn tán về anh cả. Tô Nhan thở dài nói. Thực ra anh không sợ người khác bàn tán về anh. Lâm Minh muốn nói rồi lại thôi. Cuối cùng lắc đầu, mỉm cười nói. Tiểu Nhan, em nằm xuống đi. Hả, sao vậy? Cơ thể Tô Nhan run lên, toàn thân bỗng càng cứng. Nghe lời, nằm xuống. Lâm Minh khẽ nói. Trái tim Tô Nhan bỗng đập thình thịch. Cô ngập ngừng một lát, cuối cùng vẫn nhắm mắt nằm xuống giường. Em nóng lắm à? Sao mặt đỏ thế? Hơn nữa, nhìn có vẻ rất căng thẳng. Lâm Minh kỳ quái hỏi. Đâu? Đâu có? Thả lỏng. Giọng nói của Lâm Minh lại vang lên. Tô Nhan hít sâu một hơi, thử thả lỏng toàn thân. Đúng lúc này, một đôi tay co nắm lấy hai chân cô, nhẹ nhàng mát xa. Sau đó, cảm giác dễ chịu không thể kháng cự ập tới. Tô Nhan chỉ cảm thấy toàn thân bỗng chốc vô cùng thoải mái, cùng với đôi tay đang nắn bóp, cả người cô như bị thiêu đốt. Cảm giác này dễ chịu quá. Tô Nhan không khỏi kêu lên. Anh thấy dạo này em khá stress, chắc là mất ăn hay mất ngủ hả? Anh massage cho em một lát, đảm bảo đêm nay em có thể ngủ ngon. Sau khi được massage một lát, Tô Nhan đã nhũn người trên giường, dễ chịu đến mức không thể dậy nổi. Lâm Minh lấy một chiếc bình sứ nhỏ trong người ra, đặt ở đầu giường, cười nói. Đây là dược hoàn anh luyện chế, mỗi ngày em uống một ít khi trước khi đi ngủ, có thể giúp em dễ dàng vào giấc, dưỡng thần sáng suốt. Tô Nhan nằm dựa vào đầu giường, chìa tay ra lấy bình sứ, nhìn một lát, khóe miệng mỉm cười. Xem ra y thuật của anh thực sự rất lợi hại, hy vọng một ngày anh có thể đạt tới trình độ như thần y Lâm. Anh cũng mong là thế. Lâm Minh bất đắc dĩ mỉm cười, nói thêm mấy câu với Tô Nhan rồi xoay người rời đi. Nhưng vừa ra khỏi cửa, Lâm Minh đã gọi ngay cho Cung Hỷ Vân. Tìm mấy cao thủ theo dõi nhất cử nhất động của Thương Minh và công ty quốc tế Duyệt Nhan. Có bất cứ chuyện gì phải báo ngay cho tôi. Vâng, thưa chủ tịch. Lâm Minh cất điện thoại đi, quay lại học viện Huyền Y Phái. Lúc này, mấy chiếc xe đặc biệt vận chuyển dầu năng lượng đang đỗ ở cổng học viện. Lâm Minh dẫn người đi kiểm tra một lượt, sau khi chắc chắn không có vấn đề gì, điền vẫy tay, dẫn theo người ùn ùn xuất phát đến vực Diệt Vong. Tuy ngoại vực vẫn còn một đống việc, nhưng vấn đề nghiêm trọng nhất hiện giờ vẫn đến từ mối đe dọa của vực Diệt Vong. Sau khi bộ đội quay trở lại vực Diệt Vong, Lâm Minh lập tức đến ngay cung điện ở núi Thiên Thần. Lúc này, đội nghiên cứu của Từ Chính vẫn đang vùi đầu vào làm việc. Đối với việc mà Lâm Minh đến, Từ Chính cũng không quan tâm cho lắm. Lâm Minh không dám làm phiền, ngồi xuống trường kỳ ở cửa cung điện, châm một điếu thuốc, lặng lẽ nhìn các thành viên nghiên cứu đi qua đi lại. Anh chờ khá lâu thì Từ Chính mới dừng tay. Lúc này, anh ta mới đổ mồ hôi như mưa, thở hổn hển. Công việc cường độ cao khiến sắc mặt anh ta hơi trắng bệch. Đây là đội nghiên cứu, còn luôn uống thuốc bổ mà Lâm Minh cung cấp để tăng cường thể lực và tinh thần. Nếu là người bình thường thì e là đã mệt đến mức nằm bệt một chỗ rồi. Từ Minh vừa uống được một ngụm nước thì nhìn thấy Lâm Minh đang ngồi ở cửa, liền vội vàng đặt cốc nước xuống và đi tới. Vất vả cho anh rồi, tiến độ nghiên cứu thế nào? Lâm Minh cười hỏi. Dạ, được 7-8 phần rồi. Cho tôi thêm mấy ngày là có thể ra thành phẩm. Đến lúc đó, anh xuống long mạch dưới lòng đất sẽ thấy thông suốt, không có gì trở ngại. Từ Chính cười nói. Thế thì tốt. Lâm Minh hài lòng gật đầu, sau đó lại nói. Đúng rồi, lần này tôi đến để mang theo ít dầu năng lượng cho anh. Dầu năng lượng? Từ Chính sửng sốt, sau đó giọng nói bỗng chốc cao vút, nhìn Lâm Minh với ánh mắt kinh ngạc. Không chỉ anh ta mà mấy nhân viên nghiên cứu xung quanh đều đổ dồn ánh mắt về phía Lâm Minh, dường như nghe được chuyện gì đó cực kỳ khó tin. Sao thế? Có vấn đề gì sao? Lâm Minh kỳ quái nhìn Từ Chính. Lúc này, Từ Chính mới hoàn hồn, đầu lưỡi vẫn còn run rẩy, vội hỏi. Anh Lâm, vừa nãy anh nói không nhầm đấy chứ? Anh nói anh mang dầu năng lượng tới. Đúng, là dầu năng lượng. Tuyệt đối không nhầm. Vậy được mấy lạng? Có đủ 5 lạng không? Từ Chính vội vàng hỏi, ánh mắt đầy mong chờ. Lạng? Sao tôi có thể mang ít như vậy chứ? Lâm Minh nhíu mày nói. Lẽ nào là mấy cân? Từ Chính kinh ngạc kêu lên. Mấy nhân viên nghiên cứu ở phía sau đều há hốc miệng. Mấy cân dầu năng lượng, điên rồi sao? Thứ này còn quý hiếm hơn cả vàng, người bình thường không thể tiếp xúc được. Cho dù là các tinh anh của Viện Khoa học Long Quốc muốn dùng thì cũng phải xem xét duyệt. Cùng lắm chỉ lấy được mấy lạng. Sản lượng của dầu năng lượng quá thấp, nhưng tác dụng thì không thể đếm xuể. Đối với mỗi quốc gia trên thế giới, nó đều là báu vật cực kỳ quý hiếm. Biết tin Lâm Minh mang mấy cân dầu năng lượng đến, tất cả các thành viên nghiên cứu đều ùa tới. Anh Lâm, anh mang mấy cân dầu năng lượng đến thật sao? Ở đâu vậy? Trời ơi, nếu quả thực có dầu năng lượng thì rất nhiều ý tưởng của chúng ta có thể thực hiện được. Dầu năng lượng là báu vật vô giá đấy. Bọn họ kích động kêu lên, ai nấy đều ánh mắt nóng rực. Từ Chính cũng không nhịn được nữa, vội vàng hỏi. Anh Lâm, dầu năng lượng ở đâu? Đúng lúc này, chỉ thấy từng thùng sắt đặc chế được người ta vận chuyển vào cung điện. Lâm Minh nhìn bọn họ, giơ tay ra chỉ. Kia kìa! Mọi người lập tức nhìn theo. Khi nhìn thấy từng chiếc thùng sắt được mang vào, thì đầu óc như lạc vào sương mù. Anh Lâm, đâu cơ? Từ Chính ngạc nhiên hỏi. Kia không phải sao? Ý anh là những chiếc thùng sắt kia á? Đúng. Chẳng phải là mấy cân sao? Tử Chính nghẹt mặt ra. Ai bảo với anh là mấy cân chứ? Lần này tôi lấy được 100 tấn, tất cả đều ở kia. Lâm Minh cười đáp, tất cả mọi người đều ngây ra như phỗng. Tử Chính đã ngã xuống đất, trợn mắt há mồm. Tử Chính và tất cả các thành viên của đội nghiên cứu như bị mất hồn, đứng ngây người tại chỗ, nhìn từng chiếc thùng sắt, mãi chưa hoàn hồn. Lâm Minh cảm thấy hơi kỳ lạ, đang định lên tiếng. Nhưng Tử Chính bất ngờ cười lớn. Anh Lâm, anh bị lừa rồi, chắc chắn là anh bị lừa rồi. Tử Chính cười lớn, đứng phát dậy nói. Chắc chắn là anh bị lừa rồi, có khả năng đó không phải dầu năng lượng. Chắc anh không biết dầu năng lượng quý hiếm đến mức nào. 100 tấn, đây là sản lượng cả năm của một nước nhỏ đấy. Sao anh lại có thể có được chứ? Không phải chứ. Lâm Minh nghe thấy thế, liền đanh mặt lại, vẫy tay gọi một người đang vận chuyển dầu năng lượng. Người kia vội vàng khiêng tới trước mặt bọn họ. Lâm Minh mở ngay nắp thùng ra. Bên trong đầy áp chất lỏng đen xì, xiên xệt như nước bùn. Lâm Minh nhìn số chất lỏng này hỏi. Tử Chính, tôi cũng không biết phân biệt thế nào. Anh xem đây có phải là dầu năng lượng không? Đám Tử Chính lập tức trợn tròn mắt. Một lát sau, sắc mặt bọn họ đều trở nên cứng đờ. Hình như là dầu năng lượng thật. Sao có thể chứ? Tất cả đều là dầu năng lượng sao? 100 tấn, ôi mẹ ơi! Tất cả mọi người vẫn còn đang rất sốc. Tử Chính bám chặt chiếc thùng sắt, khuôn mặt như muốn dán sát vào dầu năng lượng trong thùng. Một lát sau, anh ta ngẩng phắt đầu lên, giọng run rẩy hỏi. Anh Lâm, suốt cuộc anh lấy đâu ra nhiều dầu năng lượng như vậy? Lấy từ nước đích. Nước đích? Tử Chính, có một số dầu năng lượng thì tiến bộ nghiên cứu có thể nhanh hơn chứ? Lâm Minh cũng không muốn giải thích nhiều, liền hỏi thẳng thừng. Việc nghiên cứu đã sắp xong rồi, không cần sử dụng dầu năng lượng nữa. Nhưng có chúng thì đội chúng ta có thể chế tạo được nhiều thứ có ích cho anh Lâm hơn. Tử Chính kích động nói. Nhiều thứ có ích hơn? Là gì vậy? Anh Lâm, chắc là anh không biết giá trị của dầu năng lượng đối với chúng tôi. Thực ra, đây là một loại năng lượng cực kỳ mạnh, có thể tạo ra động năng khủng khiếp. Có dầu năng lượng thì chúng tôi có thể nghiên cứu, chế tạo ra vũ khí phòng ngự siêu mạnh, tạo ra một hệ thống phòng hộ an toàn cho liên minh của anh để đảm bảo an toàn cho tất cả mọi người. Tử Chính mỉm cười đáp. Siêu mạnh, mạnh đến mức nào? Lâm Minh hỏi. Có lẽ hệ thống phòng ngự đó ngay cả anh cũng khó mà phá vỡ được. Thật sao? Lâm Minh kinh hãi. Anh là lục địa thần tiên đó. Nếu Tử Chính đã có thể dựa vào số dầu năng lượng này tạo ra vũ khí phòng ngự được lục địa thần tiên thì còn gì tốt bằng. Ngoài ra, chúng tôi còn có thể thiết kế một số vũ khí đặc biệt. Tôi tin chắc chắn có thể giúp được cho anh. Lát nữa, chúng tôi sẽ mở cuộc họp đưa ra một bộ phương án cho anh duyệt. Tử Chính lại nói. Lâm Minh hài lòng gật đầu, cười nói. Tôi giao hết 100 tấn dầu năng lượng này cho các anh đấy. Anh cứ làm đi, không đủ tôi sẽ lại nghĩ cách. Tử Chính nghe thấy thế, liền cảm thấy hạnh phúc ngập tràn. Anh ta chắc chắn trên thế giới này không có ông chủ nào hào phóng như Lâm Minh. Với thứ mà mỗi giọt còn hiếm hơn cả vàng thế này mà anh có thể cung cấp với đơn vị là tấn. Cảm ơn anh Lâm, Tử Chính cười đáp. Là tôi phải cảm ơn các anh mới phải. Không có các anh làm việc vất vả thì tôi có nhiều dấu năng lượng hơn cũng vô ích. Anh Lâm khách sáo rồi, chúng tôi cũng nhận tiền và làm việc mà. Tử Chính cười ha hả, mọi người nghỉ ngơi một lát rồi lại bắt đầu công việc. Nhưng đúng lúc này, rầm, một âm thanh kỳ lạ bỗng vang lên từ bên trong cánh cửa thông xuống long mạch dưới lòng đất ở sâu trong cung điện. Tất cả mọi người không khỏi run rẩy. Lâm Minh cũng quay lại, nhìn về phía cánh cửa. Cánh cửa bị thiên sinh đao trấn thủ, tạm thời vẫn coi như kiên cố. Nhưng lần này, tiếng động lạ vang lên dồn dập, rầm, rầm, rầm. Âm thanh không ngừng vang lên, cánh cửa cũng chấn động. Hình như có thứ gì đó đang muốn xông từ bên trong ra. Phòng ngự! Thành chủ Nam Đi Thành vội vàng xông tới, tập hợp các cao thủ, sàn trận trước cánh cửa, sáng vẻ như gặp phải đại địch. Đám Tử Chính cũng phải dừng việc nghiên cứu, chuẩn bị rút khỏi nơi này. Lâm Minh lập tức đi về phía cánh cửa, đứng trước thiên sinh đao. Anh chần chừ một lát, rồi bất ngờ rút thanh đao ra. Minh chủ! Tất cả đều kinh ngạc. Khoảnh khắc thanh đao bị rút ra, rầm, cánh cửa bị đẩy ra, khí tức mạnh mẽ ùa tới. Mọi người cắn chặt răng, cố chống lại luồng khí tức này. Chẳng mấy chốc, một bóng dáng đi từ bên trong ra, Khí tức hùng hậu bá đạo lập tức lấp đầy cả cung điện. Tất cả mọi người đều lo lắng nhìn bóng dáng vừa đi ra khỏi cánh cửa long mạch dưới lòng đất kia, trái tim như vọt lên tận cổ họng. Không ai ngờ Lâm Minh lại bất ngờ rút thiên sinh đao ra như vậy. Nếu để thiên sinh đao tiếp tục trấn áp cánh cửa thì hoàn toàn có thể cầm cự thêm. Nhưng hình như Lâm Minh không có ý định làm vậy. Theo anh thấy, so với việc tiếp tục cầm cự thì không bằng bình thản đối mặt. Nếu đối phương đã muốn ra khỏi long mạch dưới lòng đất thì chắc chắn cánh cửa này không thể ngăn cản được. Dù sao, những sự tồn tại ở long mạch dưới lòng đất có ai không phải là cao thủ đương thời. Quả nhiên, khoảnh khắc người này xuất hiện, Lâm Minh đã cảm nhận được khí tức trên người đối phương. Đó là thủ đoạn đáng sợ, dường như có thể cân được cả lục địa thần tiên. Nhưng hình như đối phương không phải là lục địa thần tiên. Tại sao lại có khí tức kinh khủng như vậy? Ánh mắt Lâm Minh tỏ vẻ khó hiểu, đối phương cũng tỏ vẻ khó hiểu. Ầm, đúng lúc này, cánh cửa tự động đóng lại. Lúc này, những người bị khí lưu thổi bay mới hoàn toàn hồn lại, vội vàng nhìn về phía bóng dáng kia. Mới nhìn một cái, đám thành chủ Nam Ly Thành đã cảm thấy áp lực trước nay chưa từng có. Phát chiến lệnh cao nhất, tập trung tất cả mọi người lại đây. Thành chủ Nam Ly Thành cảm thấy không ổn, lập tức quay khẽ sang quát. Thuộc hạ ở bên cạnh vội vàng chạy ra ngoài cung điện, chuẩn bị tập hợp cấp cao thủ của Liên minh Thanh Huyền. Lâm Minh đánh mắt lại nhìn bóng dáng mới đi ra khỏi cánh cửa. Đây là một người đàn ông khoảng hơn 40 tuổi, mặc trường bào màu đen đỏ. Trên người có hoa văn mây đen, tóc dài phủ vai, để tròn râu dê, ánh mắt đầy kiêu ngạo. Nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng trong cung điện, người đàn ông liền sửng sốt. Chắc ông ta cũng không ngờ trong cung điện lại có nhiều người như vậy. Các người là ai? Người đàn ông quát hỏi, giọng nói không to nhưng lại có cảm giác truyền âm, khiến mỗi người ở đây đều có thể nghe thấy rõ ràng. Chúng tôi là người của Liên minh Thanh Huyền vực diệt vong, cũng là chủ nhân của núi Thiên Thần. Ông là ai? Lâm Minh lên tiếng hỏi. Liên minh, chủ nhân của núi Thiên Thần. Người đàn ông ngạc nhiên, sau đó cười khinh bỉ. Là cái chó gì vậy? Đúng là nực cười. Ông nói gì cơ? Sở Thu nổi giận, nghiêm giọng quát, nhưng bị trang chủ Vân Tiếu ở bên cạnh ngăn lại. A Thu, im đi, chỗ này không đến lượt cậu lên tiếng. Trang chủ Vân Tiếu khẽ mắng. Đối phương có thể vào từ cánh cửa kia thì chắc chắn là cao thủ của long mạch dưới lòng đất. Những người có thể tồn tại ở đó thì ai cũng có thể lật đổ được vực diệt vong. Chỉ e lục địa thần tiên cũng không có ít. Sao? Cậu không phục à? Người đàn ông liếc mắt nhìn Sở Thu. Ánh mắt Sở Thu đanh lại, nắm tay siết chặt nhưng cuối cùng vẫn không lên tiếng. Hừ, cũng coi như thức thời. Người đàn ông bình thản nói. Nhưng mà các cậu cũng có bản lĩnh đấy. Trước kia cung điện này dày đặc sát khí, không ngờ các cậu có thể đến được nơi này. Đúng là khiến người ta bất ngờ. Ông đến từ long mạch dưới lòng đất sao? Nếu như có thể, tôi muốn hỏi ông mấy câu, không biết có tiện không? Lâm Minh lên tiếng hỏi. Cậu là cái thá gì? Cũng xứng hỏi tôi sao? Người đàn ông liếc mắt nhìn Lâm Minh, khinh bỉ nói. Tôi là người đứng đầu của Liên minh Thanh Huyền. Trong mắt tôi, lẽ nào kiến chúa không phải là kiến sao? Vẻ mặt của người đàn ông đầy khinh miệt, sau đó nói. Nghe đây, tôi rời khỏi long mạch dưới lòng đất đến vực diệt vong là có việc cần làm. Nếu các cậu là một liên minh thì chắc là không có ít người. Thế thì tốt quá, tôi sẽ giao việc này cho các cậu làm. Việc? Lâm Minh nhíu mày. Tôi cho các cậu một ngày tìm một miếng kết tinh nhật nguyệt cho tôi. Phải to bằng ngón tay đấy, hiểu chưa? Người đàn ông nói thẳng. Cái gì? Kết tinh nhật nguyệt lại còn to bằng ngón tay cái? Đám thành chủ Nam Ly Thành, trang chủ Vân Tiếu đều muốn rớt cảm xuống đất. Sử Thư một lúc lâu không thốt nên lời. To bằng ngón tay cái, đùa cái gì vậy? Ở vực diệt vong, kết tinh nhật nguyệt có thể nói là báu vật hiếm có trên đời. Hơn nữa, kết tinh nhật nguyệt bình thường cùng lắm chỉ to bằng hạt gạo. Bây giờ người này mở miệng đã đòi bằng ngón tay cái, lại còn chỉ cho bọn họ một ngày. Ông đang làm khó chúng tôi sao? Tuy vực diệt vong rất lớn, nhưng cũng chưa chắc có thể tìm được kết tinh nhật nguyệt to bằng ngón tay cái. Huống hồ, ông chỉ cho chúng tôi một ngày, sao chúng tôi có thể làm được? Thành chủ Nam Ly Thành kiềm chế cơn giận nói. Đây là việc của các ông, tôi cũng không muốn chờ quá lâu. Tôi muốn các ông dốc sức mà làm, bắt buộc phải tìm cho tôi, nếu không tôi sẽ giết hết các ông. Người đàn ông hử mũi nói, nhìn mọi người với ánh mắt kiêu ngạo khinh miệt. Dường như trong mắt ông ta chính là thượng đế của những người này. Sắc mặt bọn họ đành lại, tức giận không dám nói gì. Xin lỗi, không làm được. Đúng lúc này, một giọng nói vang lên. Người đàn ông nhíu mày, ngoảnh sang nhìn, người lên tiếng chính là Lâm Minh. Tôi đã nói rồi, tôi chỉ cho các cậu một ngày. Đây không phải là vấn đề thời gian. Vậy thì nguyên nhân là gì? Chúng tôi sao phải giúp ông? Lâm Minh bình thản hỏi. Anh vừa dứt lời, người đàn ông liền nổi giận. Cậu nói cái gì? Chán sống à? Người đàn ông quát lên, khí kình toàn thân bỗng tăng vọt, sức mạnh phi thăng mãnh liệt giống như một bàn tay vô hình khổng lồ vỗ mạnh về phía Lâm Minh. Bàn tay này đủ để đập một chiếc xe tăng hạng nặng, dẹt như một tờ giấy, sức mạnh vô cùng khủng khiếp. Nhưng Lâm Minh không chút sợ hãi, lật tay vung ra. Vù, sức mạnh phi thăng cũng ùa tới, xé toạc bàn tay vô hình này. Cơ thể người đàn ông hơi run rẩy, nhìn Lâm Minh với ánh mắt khó tin. Đây là... cậu là lục địa thần tiên? Tôi biết, ông đến từ long mạch trong lòng đất. Nơi đó cao thủ như mây. Ông cũng biết nhiều hiểu rộng. Nhưng điều này không có nghĩa vực diệt phong là nơi cho các ông trà đạp tùy ý. Nơi này cũng có thần tiên. Lâm Minh mặt không cảm xúc nói. Người đàn ông hoàn hồn, ánh mắt lóe lên sự tức giận, gật đầu lia lịa. Được được, hay cho một lục địa thần tiên. Cậu nghĩ lên được cảnh giới này thì chỉ có thể chống lại người của long mạch dưới lòng đất sao? Không biết tự lượng sức. Dứt lời, người đàn ông còn định ra tay, nhưng Lâm Minh không chiều theo ông ta nữa. Đối phương không có thực lực của lục địa thần tiên, nhưng được nâng cao tu vi, hiển nhiên là do dùng dược vật trong thời gian dài. Thiên phú của ông ta không đủ để giúp ông ta lên tới cảnh giới này, vì vậy ông ta dùng thuốc để cưỡng chế nâng cao. Tuy có được năng lực để chiến đấu với lục địa thần tiên, nhưng dù sao cũng không có thủ đoạn của lục địa thần tiên. Hơn nữa, làm vậy sẽ cắt đứt hoàn toàn khả năng thăng cấp. Tác dụng phụ của dược vật sẽ ức chế hoàn toàn thiên phú của ông ta. Cả đời này, ông ta sẽ bị kẹt ở cảnh giới này, không còn hy vọng tiến bộ thêm nữa. Hai bên xông vào đánh nhau, đám trang chủ Vân Tiếu lập tức lùi lại. Trận chiến cấp độ này bọn họ sẽ không can dự. Có lục địa thần tiên chính hiệu như Lâm Minh ở đây, sao bọn họ phải sợ? Ngục sát! Người đàn ông quan sát, hai bàn tay phóng ra từ chùm khí màu vàng, chùm khí giống như dây thừng, nhanh chóng trói lấy Lâm Minh. Nhưng Lâm Minh không hề hoảng loạn. Cơ thể rung lên khiến những chủng khí này nát vụn, sau đó chém một thủ đao về phía đối phương. Sức mạnh phi thăng cuộn cuộn ngưng tụ trong bàn tay của anh thành màu vàng, cứ thế giáng xuống, có cảm giác như một loại sức mạnh bá đạo mênh mông vô ngần, vô cùng, vô tận. Hơi thở của người đàn ông run rẩy, da đầu tê dại, vội vàng né tránh. Giây phút ông ta né người, Lâm Minh lập tức thu lại tất cả sức mạnh để tránh sức mạnh cuồng bạo trên người anh phá hoại nơi này. Nhưng cảnh tượng này lọt vào mắt của người đàn ông lại khiến trái tim ông ta vọt lên tận cổ họng. Đòn này của Lâm Minh cho anh thấy đã nắm bắt điều khiển sức mạnh phi thăng một cách hoàn mỹ. Thủ đoạn này thực sự quá kinh khủng. Ông ta cắn răng lại đánh ra một luồng sấm sét về phía Lâm Minh. Vù vù vù, sấm sét bay ra từ lòng bàn tay ông ta tạo thành một cái rãnh dài dưới lòng đất. Lâm Minh ngoảnh lại nhìn các thiết bị nghiên cứu khoa học bày ở phía sau, không hề tránh đòn mà lật tay vẽ một vòng tròn, đánh ra sức mạnh phi thăng, cưỡng chế hấp thụ luồng sấm sét này. Tập 835 của câu chuyện Chàng Rể Phế Vật đến đây là kết thúc. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Xin kính mời quý vị và các bạn lắng nghe tập tiếp theo của câu chuyện.